Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 365, phát sóng trực tiếp Bất Tử Sơn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư hôm thượng, hoang dã cầu sinh bốn chữ chọn dùng chính là màu xanh biếc cùng dã man phong cách. Làm người ánh mắt đầu tiên nhìn lại, liền có loại khiêu chiến cảm giác. Đối với như vậy tự thể, đều là Viêm Dương tự mình thiết kế. Người bình thường muốn học đi lên, thật đúng là không dễ dàng. Bọn họ đối với tự thể sớm đã là quy quy củ củ, không dám có chút vượt qua. Nhưng đối Viêm Dương mà nói, này đó điện ảnh hoặc là trò chơi sở chọn dùng tự thể đều là biến hình, tràn ngập mỹ cảm. Tỉ như Viêm Dương đệ nhất bộ điện ảnh Thiến Nữ U Hồn tuyên truyền chữ. Viêm Dương sử dụng chính là trong trí nhớ, điện ảnh Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa tự thể hình thức. Không biết giành được bao nhiêu người hảo cảm cùng đánh giá. Khiêu chiến chữ hạ là vô tận rừng rậm, phía trước mờ mờ ảo ảo có rất nhiều yêu thú đi qua. Mà ở lùm cây chung, một bóng người chính khẩn trương mà lại tiểu tâm cẩn thận đẩy ra bụi cỏ, nhìn chăm chú vào phía trước. Hoang dã cầu sinh bốn chữ hơn nữa này phó tranh minh họa, lập tức làm người minh bạch lại đây. Này cũng thật chính là hoang dã cầu sinh nha. Tìm kích thích cảm cũng không cần như vậy đi. Lập tức vô số người chú ý lên. Này ni ma hảo huyết tinh tiết mục. Bất quá, bọn họ rất thích. Tuy rằng còn không có xem tiết mục, nhưng bọn hắn trong đầu đã hiện ra ở vạn thú hoàn hầu hạ. Một bóng người ở trong đó gian nan chu toàn, cầu sinh, càng có vô số người là nhà ấm trung đóa hoa, đặc biệt là nhân tộc. Rất nhiều đồ vật là thật sự chỉ ở sách vở, tiệm thuốc hoặc là đấu giá hội thượng gặp qua. Tựa như Viêm Dương kiếp trước sở nghe qua một câu, thường xuyên ăn gạo, tưởng trên cây lớn lên, thế nhưng không biết là ruộng nước trường ra tới, nghe tới là cái chê cười. Nhưng đối với lúc trước người phương Bắc, rất ít tiếp xúc phía Nam người mà nói, này xác thật là thật sự, nhưng cũng càng thêm biểu lộ. Như vậy hoang dã phát sóng trực tiếp tiết mục, không biết có bao nhiêu người sẽ thích. Tiết mục phía dưới, mình xác viết phát sóng trực tiếp thời gian ở 4 ngày sau. Đến lúc đó các đại phát sóng trực tiếp bình đài đều sẽ mở ra, hy vọng đại gia dũng dược tham dự. Ai còn muốn thời gian dài như vậy nha. Bọn họ hiện tại đều đã chờ không kịp. Vô số người ở chờ mong chung bóp đầu ngón tay sinh hoạt. Mà Viêm Dương, Cửu Khô cùng với mang theo Bạch Kính Đình đám người cũng là ngày đêm kiêm trình, dựa theo thời gian đến Bất Tử Sơn ở nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau, mọi người ở Bất Tử Sơn mạch bên cạnh, đối mặt vô tận viễn cổ rừng rậm cùng kỳ lạ núi non. Bắt đầu rồi bối lời kịch, giờ khắc này hắn còn có chút khẩn trương, mà ở phía sau, loáng thoáng truyền đến từng đợt thú tiếng hô. Cái này làm cho Bạch Kính Đình hoảng hốt lợi hại, Tô Nguyệt Cơ đi lên trước tới, nhẹ nhàng cầm hắn tay. Lão Tam Tiểu Ngũ cũng cho cổ vũ, mới làm hắn dần dần bình phục xuống dưới. Mà Viêm Dương tắc chỉ huy quay chụp đoàn đội, từ không trung đến mặt đất tất cả đều bố trí hào. Mà hắn lấy ra đại thành Xuân Diệp, kích hoạt, tức khắc Internet xuất hiện, vung tay lên, triệu hoán trang web, tiến vào chính hắn hậu trường. Mặt trên biểu hiện 25 cái hình ảnh. Đây đều là quay chụp đoàn đội hiện tại sở lấy ảnh tượng thạch vị trí. Cùng lúc trước chân nhân tú giống nhau. Hảo sao? Viêm Dương hỏi Bạch Kính Đình. Nhưng, có thể công tử, Bạch Kính Đình nháy mắt thu chính mình mở màn lời kịch bồn. Làm cho Viêm Dương cười khổ không được. Không có việc gì, chờ đến tìm được hắn làm lính đánh thuê cảm giác khi hết thảy đều nước chảy thành sông. Thả lòng, hiện tại Internet phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi đếm ngược. Còn có nửa nén hương, người trước làm điều chỉnh, ta nhìn xem, không tồi nha, hiện tại thượng tuyến nhân số đã ở 3.000 vạn, này con số còn không ngừng biến hóa. Cố lên, này một pháo có thể hay không khai hỏa, liền xem ngươi phát huy. Viêm Dương cười nói, tam, 3.000 vạn, Bạch Kính Đình kinh hãi, chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc. Như vậy nhiều người tất cả đều chờ xem chính mình. Lần đầu làm chủ bá Bạch Kính Đình lập tức cảm giác đầu óc trống rỗng, không biết muốn làm gì, liền lời dạo đầu đều quên đến không còn một mảnh. Lúc trước còn cười nhạo Du Nhạn ở phòng phát sóng trực tiếp khi ngượng ngùng xoắn xít. So sánh với xuống dưới, chính mình túng rối tinh rối mù. Bạch Kính Đình run run xuống tay, chạy nhanh từ phía sau lấy ra lời dạo đầu, nắm chặt thời gian nhớ lại tới. Công tử không phải nói, còn có nửa nén hương sao? Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Viêm Dương còn lại là nhắm mắt cảm giác một chút, thực mau lộ ra tươi cười. Đừng khẩn trương, đợi lát nữa chúng ta hướng tây bắc phương hướng đi tới. Nơi đó ít người, có một con nhị giai thiểm điện điểu, tu vi chỉ là tương đương với nhân loại khai dương sơ kỳ. Này ở ngoại vi, xem như cao giai điểu. Nói vậy dựa vào ngươi khai dương đại viên mãn, nửa bước tịch diệt người hẳn là không có gì vấn đề đi. Thiểm điện điểu, nghe xong Viêm Dương nói, Bạch Kính Đình lập tức thả lỏng xuống dưới. Như vậy loài chim đều nói có một tia loãng viễn cổ đại bàng huyết mạch. Tốc độ phi thường mau, giống như một đạo kim sắc tia chớp giống nhau, cực kỳ khó bắt, lại còn có đặc biệt mang thù. Chỉ cần ngươi chọc phải nó, không chết không ngừng là nó chấp niệm. Cho nên, người bình thường rất ít chọc nó. Bất Tử Sơn bên ngoài, khi nào nhiều một con thiểm điện điểu, trách không được không ai đi. Gần nhất không nghĩ trêu chọc. Thứ hai, ở Bất Tử Sơn ngoại tầng trăm dặm dạo, cơ bản đều là ngũ tiền đến cửu tiền liệp yêu sư phạm trù. Bất quá như vậy cũng hảo. Đối thiểm điện điểu hắn có đặc thù biện pháp, chính mình đã từng cũng săn giết 7-8 đầu bán trả tiền. Đối với nó sinh hoạt tập tính rất là hiểu biết, mọi người đều ở chuẩn bị. Viêm Dương cấp chính mình quay chụp đoàn đội gây ẩn thân phấn, thu liễm hơi thở, miễn cho đến lúc đó kinh động chúng nó. Mà đúng lúc này, có mấy người hướng về Viêm Dương phương hướng đi tới, đầy mặt tươi cười. Huynh đệ các ngươi là lần đầu tới Bất Tử Sơn sao? Ta xem các ngươi đợi thời gian rất lâu, nếu không kiến nghị nói, chúng ta có thể tổ đội. Ta biết, kia mấy người còn chưa nói xong, Cửu Khô lạnh lùng nhìn thoáng qua, tức khắc làm kia mấy người vong hồn đại mạo, phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thú cấp theo dõi. Sợ tới mức mông nước tiểu lưu, phi giống nhau biến mất không thấy. Chê cười, vài tên chuẩn bị tể Viêm Dương này đàn từ ngoài đến người người. Bị một người thái cổ cảnh quét liếc mắt một cái, có thể không dọa sao? Đã đến giờ, các bộ môn chuẩn bị. Số 3 cơ nhắm ngay Bạch Kính Đình. Viêm Dương đột nhiên nói, Bạch Kính Đình dùng mình, chạy nhanh đối mặt kia chỉ cùng loại cá sấu yêu tộc sở kháng đặc thù ảnh tượng thạch. Đại gia hào, hoan nghênh đại gia quan khán nhất xuất sắc, nhất kích thích bên ngoài phát sóng trực tiếp hoang dã cầu sinh. Ta là phát sóng trực tiếp viên Bạch Kính Đình, đại gia có thể kêu ta Tiểu Bạch, mọi người xem ta phía sau, có hay không một cổ quen thuộc cảm đâu. Bạch Kính Đình cười hì hì hỏi. Viêm Dương ở cách đó không xa nhìn trong tay internet, chạy nhanh nói, số 7 cơ chuẩn bị, ở trên mạng, giờ khắc này Bạch Kính Đình không thấy, xuất hiện chính là một mảnh quan sát rừng rậm núi non. Ở vào Bất Tử Sơn trên không quay chụp, ta đi, này không phải là Bất Tử Sơn đi, Tiểu Bạch huynh đệ, chỗ ngồi tuyển không tồi nha, Bất Tử Sơn, ta đi qua một hồi. Không sai được, hiện tại một con cánh tay còn không biết biến thành nào chỉ mãnh thú phân đâu. Tiểu Bạch ca ca, ngươi thật là lợi hại, ta chỉ là nghe người ta nói qua Bất Tử Sơn, còn chưa có đi qua đâu. Nguyên lai đây là Bất Tử Sơn, thật lớn, hảo đồ sộ. Đại huynh đệ, ngươi để ý một chút đi, mạng nhỏ quan trọng, ngươi hôm nay muốn phát sóng trực tiếp cái gì? Huynh đệ ta hội viên chính là sung mấy vạn linh tinh, liền hướng ngươi này dũng khí, trước tới đánh thưởng một đợt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.